Nobles chế tạo con rối thần. Chương 163, Zone M thuộc tính Medusa, 18+. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này có cảnh nóng 18. Các bác cần phải chuẩn bị sẵn tinh thần và khăn giấy nha, Omega. Như vậy, xin bỗng nhiên hiểu ra được Medusa tính tình cần phải được dẫn dắt đi đúng hướng hơn. Thay vì bẻ đi gai của hoa hồng thì cậu sẽ làm cho gai của bông hoa ấy. Vì cậu mà mềm mại đi, chỉ với mình cậu mà thôi. Tính cách thích khống chế người khác một cách trong vô hình của Xin đã trỗi dậy. Mà lộ tuyến của nó, người đầu tiên được nếm thử, chính là Medusa. Chỉ có thể nói, Medusa đã vô tình kích phát ra thuộc tính ẩn thích khống chế kẻ khác của Xin. Như vậy, phía dưới về sau này kết quả, nửa đời sau của Medusa nàng là tuyệt đối, đã rơi vào vạn kiếp bất phục rồi đó. Bởi vì, nàng đã yêu một kẻ phúc hắc thật sự. Xin đôi mắt ý cười dịu dàng, mà nhẹ nhàng nâng lên Medusa. Chúng ta, có chút việc cần tính toán với nhau rồi đó. Medusa à, đừng nằm trên đất nữa, ta đỡ nàng lên Medusa. Hai tay vòng lấy Medusa, xin công chúa ôm dễ dàng bế lên nàng, rồi hướng về phía dòng sông nhỏ đi tới. Giả làm đà điểu trong lòng xin, Medusa bình tĩnh lại chỉ cảm thấy. Mặt nàng đã không có a, thật mất hết sỉ diện a, tại sao nàng lại có thể tát mặt của xin trước mắt mọi người như thế a? Nàng đúng là hết thuốc chữa rồi mà, xin sẽ ghét nàng sao? Sẽ bắt đầu xem nàng là một người đàn bà đanh đá, khó ưa sao? Và rồi chàng, sẽ bỏ rơi nàng sao? Không muốn nha, udu anh, nàng thật sự, hối hận a, nhìn người trong lòng ngực mình tự trách ảo não bản thân của mình. Rồi cuối cùng như cái bong bóng bị xì hơi, ỉu xìu nằm bẹp xuống mặc cho số phận xử lý Medusa. Xin thật sự đã hết giận đi một phần, nhưng nếu kêu cậu bỏ qua đơn giản như thế thì... Thật chính là không có khả năng a, giả bộ nghiêm mặt xin, không phát hiện ra Medusa ân hận tự trách. Cậu lẳng lặng đặt nàng ngồi gần bên rìa dòng sông, lấy ra khăn tay trong không gian rồi rửa sạch mà lau mặt cho Medusa, cậu cũng kiểm tra một vòng xem Medusa có chỗ nào bị thương hay không. Tất cả những việc đó, đều được xin làm trong im lặng. Chàng quả thật là đang giận nàng mà. Medusa càng nghĩ mà tâm càng run lên bần bật lo sợ sẽ mất đi xin. Như có thêm can đảm, Medusa khẽ nắm lấy tay của xin, mà đặt lên một bên ngực của nàng. Nơi gần như lỏa lộ ra da thịt tuyết trắng phập phồng quyến rũ nhất của Medusa nàng. Ở chung với nhau lâu, Medusa biết xin yêu thích nhất chính là ngực của nàng. Nên, để xin lỗi xin. Medusa đã ngoan ngoãn trần nửa thân trên, mà đặt tay xin lên ngực của nàng. Cầu xin đừng tức giận với nàng nữa. Nhìn, Medusa yếu đuối hèn mọn cầu xin cậu tha thứ. Xin lại là trong lòng có chút đau xót Medusa, có lẽ quá khứ nhấp nhô của nàng vẫn luôn là kiện ác mộng vây quanh nàng rất lâu rất lâu. Dần dần mài rũa đi những gai nhọn xung quanh của nàng. Làm cho nàng, vẫn luôn không có cảm giác an toàn, dù rằng đã có cậu bên cạnh. Tay từ ngực Medusa chuyển sang mặt của nàng, vuốt ve lại như an ủi, mắt kính vẫn chưa cầm trở lại xin. Mắt màu bạc sâu sắc với đôi đồng tử dựng ngược lên, ánh ở trong đó là khuôn mặt lo lắng của bản thân nàng Medusa. Không có trách móc nặng nề, chỉ có cảnh sâu âu yếm an ủi chi ý, lại có chút gì đó tình ý nhạt nhòa ngọt ngào. Phụt, Medusa bị đôi mắt đẹp đó, làm cho xuân tâm nhộn nhạo, xôn xao mà tai hồng mặt đỏ. Không biết cố gắng mà. Chảy máu mũi, á ha ha ha ha, o o vẫn câu nói cũ, xà tức là sắc xà, dù cho có là nữ xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì cũng là có sắc nha a. Phụt, nàng lau mũi đi nè, nhìn trước mắt Medusa quần bách xấu hổ, xin cảm thấy rất đáng yêu mà bật cười lên vui vẻ. Ai không thích bị người trong lòng phản ứng đáng yêu như thế chứ? Chàng xấu lắm, Medusa mềm nhũn mà oán trách xin, rồi tiếp nhận khăn tay của xin, mà xấu hổ lau lau mũi nàng. Khăn tay sạch sẽ, lại có chút mùi hương bạc hà mát mẻ của xin. Medusa thật không hình tượng, mà lại đặt trên mũi hít hít vài cái. Người thơm, khăn cũng thơm a a a a, xấu hổ ngượng ngùng a a a quay lưng lại với xin, Medusa che giấu ý nghĩ xấu xa của nàng. Mà trong lòng càng thêm phỉ nhổ nàng ý nghĩ thật là quá. Dâm đãng, rồi, thấy trời bắt đầu đen xuống, xin quyết định xuống sông bắt cá, mà làm lửa trại bên sông. Cá nướng, canh rau dại với trái cây trong không gian làm điểm tâm tráng miệng. Xin cũng lấy ra chút rượu nho trong không gian của cậu cùng Medusa thưởng thức một phen cho ấm cái bụng. Ăn uống xong một phen, Medusa có rượu vào lại có thêm can đảm. Quyết định muốn cùng xin dã ngoại không bị đám người kia cản trở mà tiến thêm một bước trong vấn đề. Tình cùm, bị gán cho danh hiệu. đám người cản trở tình cùm, tập thể đám người Inuyasha. Tu ngón giữa khinh bỉ, dựa sát vào Shin, Medusa nguyên hình nữ thần nửa rắn trong thần thoại Hy Lạp so sánh với hình người của nàng nhỏ hơn so với nguyên hình thật sự của nàng một chút. Vì đã trở lại nguyên hình, nên thứ gì của nàng cũng to hơn trước một tí. Người ta có câu nói, cơm ngon rượu say, kết quả sinh ra dâm ý là không phải là không có lý. Dù sao, nơi đây không có tivi hay máy tính có mạng network nên. Ha ha, bên dưới có lót sẵn nệm. Môi một tí phủ lên môi của Shin, Medusa hai tay ôm lấy cậu không muốn xa rời. Ỉ lại cũng đã có phần luân hãm, trầm mê cho ý nghĩ của chính bản thân nàng. Medusa dễ dàng bị Shin phản công trở lại, đảo khách thành chủ, lưỡi của Shin xâm nhập khoang miệng của Medusa. Mô tả kỹ lưỡng miệng của nàng, rồi tiếp đến bên trong. Miệng nàng cũng không bỏ qua, bị Shin cắn một phát trên môi, Medusa ăn đau mà phản ứng hé miệng ra hô to. Lại bị Shin lấp kín miệng, không cho phát ra tiếng. Ban đêm, yên tĩnh từng tiếng rên rỉ nho nhỏ, lại như thú con bị thương quanh quẩn như có như không. Làm cho những đã người từng trải, đều có thể hiểu được. Những tiếng động lạ, để trừng phạt Medusa, Shin rất nhanh mà dùng áo của cậu cột lại tay của Medusa ra phía sau. Tính cách thích bắt nạt người mình yêu của Shin cũng làm cậu ác thú vị mà dùng mảnh khăn tay cột che lại mắt của Medusa. Nhìn Medusa dãy dụa thân hình xinh đẹp quyến rũ, mặc cho nàng mở miệng ra cầu xin. Xin tay không chút khách khí mà tập kích phía trên ngực của Medusa. Không có áo ngực cách trở chỉ cách có mảnh vải che thân đã mặc trước đó Medusa. Như đã muốn cho đêm nay xảy ra chuyện gì, nàng ăn mặc áo bằng lụa tơ tằm màu hồng nhạt trơn bóng. Dễ dàng phát họa ra dáng vẻ ngoài ma mị của mình Medusa uốn éo đôi rắn làm bộ dãy dụa chạm vào nơi nào đó của xin. Làm Shin đen mặt lại di ong, ha ha, cứ suy nghĩ sao thì tùy các bác, quá lắm rồi đấy nha, Medusa, bép bép bép, lật ngược Medusa lại, Shin nặng nhẹ mà đánh vào mông của nàng. Á chàng ơi, đừng đánh nơi đó a, đau thiếp thân a, nói đau, nhưng Medusa càng thành thật với bản thân của mình mà càng vỉnh mông đẹp lên, mà đón hội ý Shin đánh thêm nữa đi a tác ta. Tác ta, cảm thấy mình nên chạy đi. Đừng để lỗ tai ta bị hành hạ thật sự là chịu không nổi bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lật cái bàn tức giận độc thân cầu tác ta làm sao sống Ha, ha, nhìn Medusa thở dốc mềm mại nằm bẹp úp sấp trên. Xin lại lật Medusa lại trên nệm, rồi lau mồ hôi cho nàng. Nhưng, trừng phạt, vẫn còn chưa kết thúc nha. Tay cậu không nặng không nhẹ mà xoa xoa một bên ngực của Medusa, tay còn lại thì tập kích bên dưới của nàng, nơi có chiếc vảy đặc biệt đang rỉ ra. Mật thủy, lại dùng móng tay cào nhẹ lên chiếc vảy đó. Medusa bị trước sau tập kích mà càng không ngừng run run mà xin tha liên tục. Dẹt, dẹt, có tiếng vải lụa bị xé rách, một bên ngực mát lạnh Medusa, ngực trần cùng bàn tay chai do luyện binh khí của Shin ấm áp tiếp xúc. Ngứa ngứa khó chịu, lại càng muốn nhiều hơn nữa Shin bắt nạt. Đã xác định thuộc tính Jun M, Medusa, còn tên kia chắc chắn là Shin, thật sự không thể tin được hai người này đúng là trời sinh một cặp mà. Tên chữ cái đầu, cũng hợp nhau như thế bây giờ tác ta mới để ý đó. Bên dưới vảy, bị một ngón tay nhỏ đẩy ra một chút mà bắt đầu tiến vào. Bên trong nàng, cho thiếp, thiếp muốn nhiều, hơn nữa, đừng, dừng lại, bị người mình yêu trêu ghẹo như thế có kỹ xảo, Medusa vừa hạnh phúc. Nhưng cũng vừa có chút gì đó chua xót thoáng qua, xin kỹ thuật thuần thục như vậy, không phải là tay già đời chứ, chàng còn có rất nhiều những mỹ nhân bên cạnh nữa sao? Không chờ cho Medusa trong lòng buồn bã, xin đã mở miệng ra nói, muốn biết, chờ chương sau nha các bác tác ta lại ác độc cắt ngang chuyện tốt của các bác nữa rồi ai muốn chương kế nhanh ra, đậu đi, tác ta đói cách chương.